Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 26, toàn diện áp chế. Tham lang trên trán nồng vụ tạo thành bát quái tại xoay chậm chậm. Ý thức của hắn sắp rời khỏi thân thể xuyên qua thời không tiến vào thần đình bên trong. Hắn muốn đem mình nhìn thấy hết thảy lấy tốc độ nhanh nhất nói cho hỏa thần. Bởi vì đây là một cái tin tức xấu. Có người đang điều khiển đám hung thú này. Đồng thời sử dụng roi có được giống như thụ đồ đằng lực lượng. Lực lượng này rất có thể bắt nguồn từ trong sa mạc cây đại thụ kia. Người này bị đại thụ khống chế rồi. Vẫn là đại thụ có thể huyễn hóa trưởng thành. Hắn suy đoán không ra nguyên nhân. Nhưng từ trước đến nay trí tuệ hỏa thần biết đáp án. Mang theo ý nghĩ như vậy, tham lang ý thức bắt đầu rời đi thân thể, đầu óc có một nháy mắt hỗn độn, đây là tình huống bình thường, chẳng mấy chốc sẽ quá khứ. Khi hỗn độn biến mất, hắn một lần nữa mở hai mắt ra, trước hết nhất đập vào mi mắt không phải vô tận đen trắng nồng vụ, mà là màu trắng, bông tuyết. Tham lang kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Không thể tưởng tượng nổi quay đầu quan sát hai bên. Đây là phong tuyết đại tác thảo nguyên. Mình còn tại chỗ. Ý thức không có tiến vào thần đình. Ngươi vừa rồi đang làm cái gì? Kia phiền lòng thanh âm vang lên lần nữa. Tham lang giống như là bị thi triển định thân chú không nhúc nhích. Sau đó hắn đột nhiên ngẩng đầu. Quả nhiên thấy bóng người kia trôi nổi phía trên chính mình. Là ngươi ngăn cản ta trở về thần đình. Tham lang bộc lộ bộ mặt hung ác mà hỏi. Thần đình, cái tên này để cho ta nhớ tới một đoạn cũng không mỹ hảo hồi ức. Nó là các ngươi nơi này chúng thần sơn sao? Già nghe mặc đắc tư thanh âm tại tham lang trong đầu nhớ tới. Để lộ ra rất nhiều đáng giá suy tư tin tức. Các ngươi nơi này chúng thần sơn. Hắn không thuộc về cái này nơi này. Hắn biết một chỗ cùng thần đình cùng loại, tham lang bản năng đối giả nghe mặc đắc tư tiến hành suy tư. Ta mới vừa từ sa mạc bên kia tới, trên thực tế rất nhiều người muốn nếm thử tới, nhưng dù cho phiến đại lục này lực lượng xuất hiện buông lỏng, muốn làm được điểm này cũng rất khó khăn, bởi vì đầu tiên người không thể ôm lấy địch ý, giả nghe mặc đắc tư lần nữa từ trên trời rơi vào. Trên mặt tuyết, như trước đó đồng dạng không có tại trên mặt tuyết lưu lại bất luận cái gì dấu chân. Từ sa mạc một bên khác đại lục tới, là sa bộ lạc đi phương hướng, giống như bách thảo vu từ một mảnh khác đại lục mà tới. Tham lang dùng sức lắc đầu, hắn không biết vì cái gì tư tưởng của mình như thế phát tán. Mình nhưng chưa từng có thói quen như vậy, một cái khác đại lục. Ngươi có thể xác định ở nơi nào sao? Già nghe mặc đắc tư thanh âm bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Cái này khiến tham lang không tự chủ được suy tư từ bản thân biết liên quan tới một cái khác đại. Lục tin tức, tại Đông Hải một bên khác, dọc theo mặt băng có thể đi đến. Nơi đó tràn đầy dã thú. Ta đang suy nghĩ gì? Tham lang bắt đầu dùng móng vuốt gõ đầu của mình. Lúc này mới ngăn cản mình tiếp tục suy nghĩ. Ta thích dã thú, xem ra tìm cơ hội có thể đi một cái khác đại lục nhìn xem. Tại phía đông sao? Già nghe mặc đắc tư nỉ non hướng đông nhìn một cái. Chân mày cau lại, bên kia có một cỗ cực kỳ lực lượng cường đại, như là thần vực đồng dạng bao phủ đại địa. Nơi đó là ngươi nói thần đình sao? Đi Đông Hải cần xuyên qua nơi đó đi. Hẳn là thần đình, đáng chết, ta đang suy nghĩ gì? Đi Đông Hải có thể đường vòng, đi Miêu bộ lạc hoặc là, ta cái gì cũng không cần muốn. Tham lang bắt đầu lâm vào mình cùng mình đấu tranh bên trong. Vuốt sói bắn ra, hung lệ đâm vào thân thể của mình. Đau đớn một nháy mắt ngừng lại tất cả suy nghĩ lung tung. Sau đó hắn nhìn thấy giả nghê mặc đắc tư kinh ngạc nhìn qua hắn. Ta cảm thấy không cần thiết dạng này, nhiều nhất ta không hỏi nữa liền tốt. Hắn nói đi lên trước, dùng lục sắc roi đảo qua tham lang vết thương. có điểm sáng màu xanh lục từ trong roi tản mát ra rơi vào trên vết thương. Trong nháy mắt vết thương liền khép lại, ta đối mỗi một cái sinh vật có trí khôn đều ôm lấy tôn trọng. Xin tin tưởng ta cùng chúng thần sơn trên những tên kia khác biệt. Giáng Nghê Mặc Đắc Tư nói có chút chân thành, nhưng tham lang nhưng như cũ cảm thấy gia hỏa này phi thường chán ghét. Ngươi không thích ta? Giáng Nghê Mặc Đắc Tư đột nhiên kinh ngạc hỏi, thanh âm bên trong thế mà còn mang theo kinh hỉ. Đúng thế, tham lang không tự chủ trả lời. Sau đó hắn lại cho chính mình tới một chút. Hắn cự tuyệt trả lời cái này thần bí lại để cho hắn phiền chán ra hỏa vấn đề gì. Trời ạ, ngươi làm sao làm được? Ngươi thế mà chán ghét ta. Ngươi là ta gặp được cái thứ nhất chán ghét ta người. Tham lang đó có thể thấy được Giáng Nghê Mặc Đắc Tư không có diễn kịch. Hắn là thật kinh hỉ ở đây. Chỉ là tham lang không biết vì cái gì. Bởi vì ngươi là người thứ nhất chán ghét ta người. Sói, ta cho phép ngươi hướng ta đưa ra một vấn đề. Nhìn ra được ngươi tràn đầy nghi hoặc. Giáng Nghê Mặc Đắc Tư có chút hưng phấn nói. Ngươi làm sao ngăn cản ý thức của ta trở lại thần đình? Mặc kệ thật giả, tham lang trực tiếp đem mình lớn nhất nghi hoặc hỏi lên. Hắn nghĩ đến nếu như mình biết nguyên nhân có lẽ có thể tránh thoát loại năng lực này. Đem tin tức truyền trở về, ta khuyên ngươi tốt nhất từ bỏ loại ý nghĩ này. Tại ta thần lực khả khống phạm vi bên trong, ngươi là không thể nào đem ý thức đầu nhập cái gọi là thần đình. Giáng Nghê Mặc Đắc Tư phi thường thành tâm cho ra đáp án. Thần lực, ngươi là thần. Tham lang thật kinh ngạc. Đứng ở trước mặt mình người này là thần. Đây là vấn đề thứ hai. Ta cự tuyệt trả lời. Giáng Nghê Mặc Đắc Tư khẽ cười nói. Cái này khiến tham lang lộ ra bất mãn ánh mắt. Sau đó hắn liền thấy Giáng Nghê Mặc Đắc Tư lộ ra hài lòng biểu lộ. Tên biến thái này thế mà hưởng thụ người khác đối với hắn ác ý. Thật sự là có bệnh, tham lang lại không tự chủ nghĩ đến. Phanh phanh, đánh đầu mình hai lần, mới đem suy nghĩ lung tung khu trục ra não hải. Tên trước mắt này thật là làm cho hắn chán ghét a. Đã ngươi là có thể câu thông, ta hy vọng ngươi có thể nghe lời đi theo ta. Cứ như vậy ta liền có thể không cần thuần thú đồng dạng đối đãi ngươi. Xin tin tưởng đây là thiện ý nhắc nhở. Giáng Nghê Mặc Đắc Tư nói xong, quay người bắt đầu ở trên mặt tuyết đi lại. Hắn đi không nhanh, như có ý đang chờ đợi tham lang, nhưng tham lang hiển nhiên sẽ không như thế nghe lời. Hắn không chỉ không cùng bên trên, còn trong nháy mắt quay người lợi dụng hành tẩu u minh lực lượng bắt đầu chạy. Quyết định ngu xuẩn, Giáng Nghê Mặc Đắc Tư bất mãn lẩm bẩm một câu, nhanh chóng xoay người. Tay phải cầm lấy lục sắc trường tiên hướng về tham lang trên thân đánh tới. Bá, roi xuyên qua tham lang hư hóa thân thể quất vào trên mặt đất. Kích thích một lớn nâng bông tuyết. Giáng Nghê Mặc Đắc Tư kinh ngạc nhìn về phía còn tại chạy tham lang. Thế mà không có trước tiên đuổi theo. Tham lang thấy mình u minh trạng thái có thể tránh né lục sắc roi. Càng thêm điên cuồng bắt đầu chạy. Nhưng khi hắn lần nữa quay đầu, trên mặt biểu lộ liền trở nên nặng nề. Nguyên lai Giáng Nghê Mặc Đắc Tư đã lần nữa huyền không. Đồng thời trên không trung trượt lấy bay tới. Tốc độ kia thế mà vượt qua tham lang toàn lực chạy. Ba năm cái thả người ở giữa, Giáng Nghê Mặc Đắc Tư đã đi tới trước người hắn. Yên tĩnh treo đậu ở chỗ đó. Tham lang cũng không thể một mực bảo trì hành tẩu ở u minh trạng thái. Khi hắn cần thở dốc trong nháy mắt, thân thể từ trong u minh trở lại thế giới hiện thực. Lục sắc roi lần nữa rơi xuống. Ba, cho dù tham lang toàn lực tránh né, kia roi phảng phất mọc thêm con mắt đuổi theo hắn, quất vào sống lưng của hắn bên trên. Ô, đau rát đau nhức để hắn ngắn ngủi kêu một tiếng. Dừng bước lại, tham lang căm tức nhìn trước mắt thân ảnh này. Ta cũng không có ác ý, chỉ là cần ngươi ở bên cạnh ta đợi một thời gian ngắn. là ta giảng thuật một chút trên phiến đại lục này sự tình. Chúng ta không thể thật tốt câu thông sao? Già Nghê Mặc Đắc Tư mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi. Không thể, Tham Lang trực tiếp ở trong lòng cho ra câu trả lời phủ định. Sau đó thử lấy răng xông về trước giết. Hắn lựa chọn sáng suốt u minh trạng thái. Cứ như vậy có thể lẩn tránh rơi roi quật. Tại khoảng cách Già Nghê Mặc Đắc Tư rất gần khoảng cách đột nhiên trở lại thế giới hiện thực. Giác, hàm răng của hắn cắn được Già Nghê Mặc Đắc Tư cánh tay. Nhưng phía trên kia đã nổi lên một tầng kim sắc quang mang. Cảm giác giống như là cắn lấy vô cùng tảng đá cứng rắn bên trên. Căn bản không có cắn vào đi. Không chỉ như vậy, Tham Lang răng còn bị chấn đau nhức. Nếu như ta là ngươi, ta chọn giao lưu mà không phải sử dụng man lực. Xin tin tưởng ta, ngươi đánh không lại ta. Lời nói này tương đương làm giận. Tham Lang một thân sát khí bị kích thích, móng vuốt bắn ra, đối Già Nghê Mặc Đắc Tư liền là một trận cào. Tư lạp, hỏa tinh nổi lên bốn phía. Nhưng Tham Lang móng vuốt chỉ bất quá tại kia hào quang màu vàng óng trên ma sát. Căn bản đụng vào không đến Già Nghê Mặc Đắc Tư thân thể. Không phá nổi thần lực, đụng vào không đến thân thể. Người hết thảy cố gắng đều là uổng phí. Từ bỏ đi, hắn vẫn tại thuyết phục. Không có lần nữa dùng roi quật Tham Lang. Nhưng Tham Lang làm sao có thể nghe hắn. Chỉ là không ngừng cào. Cắn xé. Ông, kim quang mở rộng. Tham Lang bị mãnh liệt đụng chạm lấy hướng về sau bắn lên. Hào quang màu vàng óng kia vẫn như cũ không ngừng nở lớn. Cho đến khoảng 3 mét mới đình trệ xuống tới. Đây là ta thần vực. Tại ta thần vực bên trong, ta là chúng thần chi thần. Già Nghê Mặc Đắc Tư hai mắt đều ngoại phóng kim sắc quang mang. Tham Lang nội tâm nổi lên một tia thần phục dục vọng. Thân thể của hắn bắt đầu buông lỏng. Đầu lâu chậm rãi thấp đi. Ngay tại sắp đụng vào đại địa thời điểm, hắn trên trán thái cực đột nhiên xoay tròn, để hắn từ nằm trong loại trạng thái này bừng tỉnh. Ngươi đối ta làm cái gì? Tham Lang kinh sợ mà hỏi. Già Nghê Mặc Đắc Tư ánh mắt thì rơi trên trán Tham Lang, cẩn thận quan sát đến kia xoay trầm chậm thái cực. Đã là ngụy thần, thành lập quy tắc của mình rồi sao? Cùng kia phiến thần dụ lực lượng tương tự. Cái này chính là các ngươi thần vương sao? Quá yếu, trong miệng hắn nói, chậm rãi vươn tay, trên tay hắn, ngưng tụ giống như thực chất kim quang, chậm rãi hướng về Tham Lang mi tâm nhấn tới. Tham Lang muốn phản kháng, nhưng lúc này bốn phía kim quang giống như là đem hắn cầm tù ở bình thường. Căn bản dung không được hắn có bất kỳ động tác gì. Kim quang chậm rãi rơi vào quá dày vô cùng sương mù bên trên. Đình chỉ đi, không cần biết ngươi là cái gì. A, Già Nghê Mặc Đắc Tư kinh nghi nhìn qua đình chỉ xoay tròn nhưng căn bản không có bị thần lực thanh trừ thái cực tiêu chí. Trong mắt tràn đầy kinh ngạc, thế mà không thể tiêu trừ cái này nho nhỏ tiêu chí. Chẳng lẽ mình nhìn lầm rồi? Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện tại hắn thần vực bên trong xuất hiện một chút màu đen bên trong lóe ra tinh. Quang lực lượng, cái này lần nữa để hắn kinh ngạc. Thật sự là chỗ thần kỳ a. Đây là tại dự đoán tương lai của ta sao? Hắn nỉ non đem bàn tay hướng màu đen tinh quang bên trong. Muốn ngược dòng đi xem một cái nơi đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.